Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, thứ 765 chương xấu hổ, Quân Hàn Uyên ba chữ này, dường như mang theo đặc thù uy hiếp lực, chấn đưa Quân Minh Dập có chút mông, hắn cảm giác mình có nghe lầm hay không, Quân Minh Dập ngẩn ngơ, sau đó lôi kéo Tiểu Diễn tay, ca ca. Tên của hắn và Dập Nhi phụ thân tên hình như Nga, Tiểu Diễn. Ngoặc kép chấm chấm, không phải hình như, chính là như nhau, Tiểu Diễn nhìn Quân Hàn Uyên. Mẫu thân nói hắn và Dập Nhi là anh em ruột, Diêm Thúc Thúc đi tới Kiền Nguyên Cốc sau, cũng nói cho hắn, nói hắn là đang trách vật đôi lý bị nhặt được, có người vì bảo hộ Tiểu Diễn, khả năng bị thương rất nặng, hắn lần đầu tiên nghe Diêm Thúc nói loại chuyện này. Trong lòng rất tò mò cái kia cứu người của hắn là ai. Diêm Thúc nói, người kia chính là của hắn phụ thân. Tiểu Diễn ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Quân Hàn Uyên. Hắn và Dập Nhi, là giống nhau mẫu thân, như nhau cha, vậy có phải hay không? Hắn cũng là của hắn cha. Tiểu Diễn lại nghĩ tới trước cái kia dịu dàng ôm ấp. Ánh mắt của hắn không nhúc nhích nhìn Quân Hàn Uyên, mặt tê liệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong mắt có một chút không giống với hắn cái tuổi này cảm xúc. Quân Minh Dập càng ngây người. Hắn chậm rãi quay mặt sang. Có chút sức mạnh chưa đủ chiều Quân Hàn Uyên miễn cưỡng cười cười. Ngoặc kép chấm chấm, thật khéo ha ha ha. Thúc thúc tên của ngươi và Dập Nhi phụ thân như nhau, Quân Hàn Uyên nhàn nhạt mở miệng. Không khéo, ta chính là miệng ngươi chung cái kia phao thê khí từ phụ lòng hắn, Quân Minh Dập. Hắn chỉ ngây ngốc quay đầu nhìn về phía Vân Sơ, chậm gì gì hỏi, mẫu thân, hắn, thật là cha a. Vân Sơ nhún nhún vai, ta vẫn luôn có đã nói với ngươi, ngươi nói là còn có phải hay không? Quân Minh Dập, ngoặc kép chấm chấm, liền mẫu thân đô thừa nhận, kia trước mắt này biến thái thúc thúc liền nhất định là hắn cái kia phụ lòng hắn cha. Xong đời, Quân Minh Dập cảm thấy vô cùng chột dạ. Kỳ thực rất nhiều người cũng có đã nói với hắn, cha của hắn đã chết, thế nhưng mẫu thân nói không có, mẫu thân nói cha của hắn cha còn sống, chỉ là tạm thời không về được, Quân Minh Dập đã nghĩ, thế nào mẫu thân cùng những người khác nói không đồng nhất dạng đâu. Kia tất nhiên chuyện này thì giả a, đã là giả, vậy khẳng định cũng chỉ có hai loại nguyên nhân là, một là thật đã chết rồi. Không về được, một là không muốn bọn họ, không trở lại, Quân Minh Dập rốt cuộc vẫn còn con nít, ở trong lòng đương nhiên là hy vọng chính mình phụ thân còn sống. Cho nên liền tự động tiếp thu loại thứ hai khả năng. Nhận định Quân Hàn Uyên là không muốn bọn họ, cho nên không trở lại, nào biết mẫu thân nói lại là thực sự. Quân Minh Dập cẩn thận từng ly từng tí xem xét nhìn Quân Hàn Uyên. Phát hiện trên người hắn tỏa ra nồng đậm nguy hiểm hàn ý. Lại lần nữa minh bạch này biến thái thúc thúc. Bất, biến thái phụ thân là một rất lợi hại. Quân Minh Dập càng nghĩ càng chột dạ, đột nhiên che bụng, khó chịu đạo, ôi, Dập Nhi bụng đau quá. Dập Nhi nghĩ thượng nhà xí. Tiểu Diễn ca ca cùng Dập Nhi cùng tiến lên nhà xí có được không? Chúng ta đi, hắn kéo Tiểu Diễn tay. Đã nghĩ hướng bên trong tông chạy, chạy mấy bước, phía sau truyền đến rất có uy nghiêm hai chữ mắt, về, hai tiểu hài lập tức cứng đờ. Một giây sau, Quân Minh Dập thí điên chạy tới, phác ở Quân Hàn Uyên trong lòng, làm nũng đạo, phụ thân, Dập Nhi rất nhớ ngươi ma. Ngươi đô không trở lại nhìn Dập Nhi, thế nhưng ngươi xem Dập Nhi đô sẽ không quên tên của ngươi. Vừa nhân ra nói đều là khí nói ma. Ai nhượng ngươi vẫn không trở lại đâu. Không tin ngươi hỏi mẫu thân. Dập Nhi mỗi đêm ngủ đều phải kêu thượng ba lần phụ thân ngươi đang ở đâu mới ngủ được đâu. Vân Sơ, Tiểu Diễn, Vân Sơ yên lặng sờ sờ mũi. Được rồi, không hổ là nàng thân sinh. Loại này mở mắt nói mò không biết xấu hổ trình độ. Cùng nàng quả thực có một liều mạng. Cũng không biết là ai nhất nằm lên giường, liền ngáy khò khò được so với ai khác được thục được mau. Quân Hàn Uyên chọn chân mày nhìn hắn, không bằng ngươi nói cho ta, mua cha lại là chuyện gì xảy ra, quân Minh Dập, mua cha mua được cha ruột trên người đi. Thoạt nhìn này cha tính tình cũng dường như không phải rất tốt cảm giác. Quân Minh Dập tiểu đầu ở nguy hiểm thời gian, tổng có thể cái khó lo cái khôn nghĩ ra thật nhiều ý đồ xấu. Thế là lập tức mặt không đổi sắc tiếp lời nói. Dập Nhi vừa nhìn phụ thân ngài, liền cảm thấy ngài tượng Dập Nhi phụ thân. Thế nhưng nhân gia không biết mà, đành phải muốn đem phụ thân mua tới rồi. Vân Sơ, được rồi, nàng cuối cùng cũng hiểu chuyện đã xảy ra là thế nào dạng. Mấy ngày trước liền nghe nói này hai nhà hỏa xuất cốc xuống núi nguyên nhân. Nàng còn tưởng rằng hai cái này tiểu gia hỏa chỉ nói vui đùa một chút mà thôi. Kết quả cư nhiên thực sự, quân Minh Dập một phen nói được đáng thương, thế nhưng lại phi thường có nịnh nọt tác dụng, mà quân Hàn Nguyên cùng hai cái này tiểu gia hỏa vừa mới gặp mặt lúc. Này hai tiểu gia hỏa đúng là muốn cho hắn khi bọn hắn phụ thân. Nghĩ tới đây, quân Hàn Nguyên trong lòng lại thêm không hiểu cảm giác về sự ưu việt. Bởi vậy, nghe thấy quân Minh Dập như thế lúc nói, tim của hắn liền mềm nhũn, nhưng hắn tuấn tú ngũ quan từ trước đến nay lạnh nhạt. Không có gì biểu tình tuấn nhan thượng thoạt nhìn rất giống là đang tức giận. Tiểu diễn có chút lo lắng, nhịn không được tiến lên, kéo kéo quân Hàn Nguyên tay áo. Ân, quân Hàn Nguyên cúi đầu nhìn hắn. Tiểu diễn nhấp mân cánh môi, nói, Dập Nhi rất tốt, Dập Nhi là muốn cho tiểu diễn tìm cha, ngụ ý chính là, bởi vì muốn cho hắn tìm cha, cho nên mới phải muốn đi mua cha. Quân Hàn Nguyên hơi ngoắc ngoắc môi, sờ sờ đầu, âm thanh lãnh đạm chung mang theo vài tia nhu hòa, ta biết tiểu diễn nhìn hắn, vậy ngươi sẽ trách hắn không? Quân Hàn Nguyên lắc đầu nói. Sẽ không, tiểu diễn lúc này mới yên tâm. Quân Minh Dập lòng tràn đầy sùng bái. Tiểu diễn ca ca thật là lợi hại. Nói mấy câu liền làm được biến thái cha. Cảm ơn, tiểu diễn đối quân Hàn Nguyên hơi ngạch thủ. Đằng đằng, thấy tiểu diễn muốn dẫn Dập Nhi ly khai. Quân Hàn Nguyên đột nhiên nói. Các ngươi muốn gọi ta cái gì? Ân, quân Minh Dập lập tức ngoan bảo bảo hô. Cha. Kỳ thực có thể bị mẫu thân tán thành cha cơ hồ không có. Đã cái này là mẫu thân tán thành, vậy nhất định là đi, cho nên quân Minh Dập rất nhanh liền tiếp thu quân Hàn Nguyên. Đương nhiên, chính yếu chính là quân Hàn Nguyên bề ngoài hòa thực lực gì gì đó. Đô phù hợp hắn yêu cầu, trừ so sánh nghèo, không quan hệ, không quan hệ, Dập Nhi có tiền, Dập Nhi hội dưỡng cha. Nghe xong quân Minh Dập kêu to, quân Hàn Nguyên hài lòng quay đầu, tầm mắt rơi vào tiểu diễn trên người. Tiểu diễn mân khẩn cái miệng nhỏ nhắn, bản khuôn mặt nhỏ nhắn thoạt nhìn vô cảm, đãn tai căn lại lặng lẽ đỏ. Hắn nhẹ nhàng huých bính quân Hàn Nguyên mờ u bàn tay, lập tức lại rụt trở lại. Hồng khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo Dập Nhi cùng nhau chạy. Diêm Lệ nhìn ở trong mắt, trong lòng có chút ăn vị. Nguyên bản ở Kiền Nguyên Cốc ngây người mấy ngày, vẫn luôn có nghe nói và tiểu diễn nhìn giống nhau như đúc cái kia sinh đôi đệ đệ có bao nhiêu làm. Ầm ĩ, trước hắn còn có chút không tin, hai song sinh tử tính cách lại thế nào cũng sẽ không sai lớn như vậy. Thế nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, đảo là phi thường lo lắng tiểu diễn có thể hay không bị dạy hư. Bất quá bây giờ nhìn tiểu diễn này phúc bộ dáng. Trong lòng đảo có chút vui mừng khởi lai, đây mới là nhất đứa nhỏ nên có chua ngọt đắng cay. Ít nhất, đứa bé này, đã học được ngại ngùng xấu hổ, như vậy, cũng rất tốt, hắn hắng giọng, tiến lên một bước đảo, có thể hay không xin hỏi quân thiếu, viễn cổ ma tộc phong ấn, thế nào, quân Hàn Nguyên trầm giọng nói, không tốt lắm, làm tốt ma tộc phá phong chuẩn bị đi, hết chương.